Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 921, chương 946, bọn hắn lấy đi đều là hàng lầm. Ba canh, Dương Chân tỉnh lại thời điểm đã đến ngày thứ ba buổi sáng. Thể nội lực lượng cuồng bạo đã bình ổn hạ xuống. Trong Dương Chân nhìn tới về sau, nhếch miệng cười. Thiên tượng kỳ nhất trọng thiên tu vi, không cao không thấp, lấy Dương Chân hiện tại cường độ thân thể cùng cảnh giới, hoàn toàn có thể khống chế, lại cao hơn mà nói liền có chút được không bù mất rồi. Lại thấp, nói nhảm, làm động tĩnh lớn như vậy, nếu như còn không cách nào đột phá thiên tượng kỳ, vậy liền rất xin lỗi ngủ ròng rã ba ngày khổ cực như vậy. Phong Vô Nhai đã mang người rời đi, điểm này Dương Chân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng Dương Chân có chút ngoài ý muốn chính là, Dược Long lão nhân vậy mà khởi hành trở về Đông Hải, nói là muốn xử lý một chút Đông Hải chuyện bên kia. Thượng Âu Thiên Tôn lẻ loi một mình không có chuyện gì, liền cùng Ngũ Luân Thiên Tôn lưu lại. Mấy ngày nay một tấc cũng không rời canh giữ ở Dương Chân cùng Thượng Nguyên Tông bên trong. Thượng Nguyên Tông nguyên khí đại thương, trong khoảng thời gian này tiếp nhận trùng kích thật sự là quá mạnh rồi. Dương Chân suy nghĩ cầu thăng thiên trưởng lão đều nhanh uất ức. Từ khi Dương Chân tại Thượng Nguyên Tông lưu lại một phê tài nguyên, bố trí liền thiên tượng kỳ đều không thể dung chuyển trận pháp sau đó, Thượng Nguyên Tông một mực đang nhanh chóng phát triển, rất nhanh liền trở thành U Châu Đại Lục số một đại tông môn. Đột nhiên xuất hiện thiên địa hồng câu trực tiếp đem Bạch Vân Sơn cho chém thành hai nửa. Cẩu Thăng Thiên bọn người vốn cho rằng Thượng Nguyên Tông cứ như vậy bị thiên địa thôn phệ, tất cả mọi người biến mất tại trong hư không, trong lúc nhất thời uể oải suy sụp, nhất là Cẩu Thăng Thiên. Cơ hồ không mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Hoang phế gần như chết lặng. Một nửa Thượng Nguyên Tông bên trong, chỉ còn lại có một chút đệ tử ngoại môn cùng Dương Chân cùng với Lý Như Tuyết hai cái này tân tấn hạch tâm đệ tử. Nếu như không phải còn để lại một điểm căn mà, Cẩu Thăng Thiên cơ hồ không có bất luận cái gì sinh dục niệm. Thẳng đến Dương Chân đến nơi, sự tình mới có chuyển cơ. Bởi vì Dương Chân một câu, triệt để đốt lên Cẩu Thăng Thiên hy vọng. Nguyên lai lần này thiên địa hồng câu, chỉ là giữa thiên địa đã nứt ra một đạo khe hở, phóng xuất một phương thiên địa, còn lại cái kia một nửa Bạch Vân Sơn, rất có thể không phải là bị thôn phệ đến trong hư không, mà là bị xa lánh đến U Châu Đại Lục cực Tây chi địa. Cứ như vậy, Lục Thừa Hồi bọn người khả năng không có chết. Cẩu Thăng Thiên cái này hưng phấn, sống lâu như vậy chưa từng có nghe được tin tức này, sau đó như vậy kích động cùng lớn thở dài một hơi. Còn không đợi Cẩu Thăng Thiên tùng xong một hơi này, kinh khủng đại U Vương triều cùng Sất Long liền xuất hiện ở trước mắt người đời, đem Cẩu Thăng Thiên thật vất vả kích phát ra tới đấu trí tất cả đều đánh nát. Nửa bước đại thánh a, bốn tên kia là hàng thật giá thật nửa bước đại thánh, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể đem chọn cái Bạch Vân Sơn đều hủy đi tồn tại. Còn có Sất Long cái kia hủy thiên diệt địa tồn tại, trong truyền thuyết hung thú, cứ như vậy trơ mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Bực này trước kia liền nằm mơ đều không dám làm như vậy sự tình, cứ như vậy tại phát sinh trước mắt rồi. Một khắc này, Cẩu Thăng Thiên cơ hồ liền chửi mẹ tâm tư đều có rồi. Tồn tại cường đại như thế, bực này kinh khủng thiên địa biến hóa, còn có để hay không cho cuộc đời của U Châu Đại Lục cắt. Thời gian dần trôi qua, Dương Chân biểu hiện lại để cho Cẩu Thăng Thiên kích động lên rồi. Cái này ngắn ngủi không đến thời gian 10 ngày bên trong, Cẩu Thăng Thiên bất ổn đều nhanh đem chính mình một đám xương già cho dày vò tàn. Dưới mắt các loại tin tức bay đầy trời, sứt đầu mẻ trán Cẩu Thăng Thiên lại một lòng nghĩ Dương Chân nhanh lên tỉnh lại. Bây giờ đại thế phía dưới, thiên tượng kỳ mặc dù đã không còn là muốn làm gì thì làm cường giả. Có thể Dương Chân dù sao cũng là Bạch Vân Sơn sinh trưởng ở địa phương đệ tử. Có một nhân vật như vậy, cho dù là đối mặt Đại U Vương Triều, cũng tốt xấu có cái át chủ bài đúng không? Cái này mấy ngày, Cẩu Thăng Thiên đơn giản đem Thượng Ô Thiên Tôn cùng Ngũ Luân Thiên Tôn xem như tổ sư gia cung. Hai người cũng đối Thượng Nguyên Tông môn hạ đệ tử vui lòng chỉ giáo. Các loại công pháp ném ra, nhường Cẩu Thăng Thiên đều có chút không tốt lắm ý tứ. Bất quá hắn cũng không có cự tuyệt. Trong lòng minh bạch, đây đều là hai người xem ở Dương Chân trên mặt mũi cho tạo hóa. Một mực đến Dương Chân từ trong phòng đi tới, Cẩu Thăng Thiên mặt già bên trên mới lộ ra vẻ tươi cười. Bước nhanh đi đến Dương Chân bên người, nói ra, cảm ơn trời đất, ngươi rốt cục tỉnh. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem tiểu tụy Cẩu Thăng Thiên, nói ra, đại trưởng lão, ba ngày này chuyện gì xảy ra? Bên cạnh Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người đã đem tự mình biết tin tức nói cho Dương Chân. Dương Chân đối Cẩu Thăng Thiên hỏi thăm, cũng bất quá là cho Cẩu Thăng Thiên một cái người tâm phúc thôi. Cẩu Thăng Thiên nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạn. Nhìn xem Dương Chân càng xem càng là hài lòng. Quả nhiên là thiên tượng kỳ a, có ngươi tồn tại, lão phu đã cảm thấy trong lòng an tâm nhiều. Cái này ba ngày phát sinh sự tình hơi nhiều, trong thời gian ngắn cũng nói không hết. Chúng ta vừa ăn vừa nói, người một nhà vui vẻ hòa thuận vây quanh ở một cái trên mặt bàn. Ăn cơm rau dưa, Dương Chân lại không khỏi có một loại thư giãn thích ý cảm giác. Tiện mèo cùng tao gà hai cái khốn nạn lại tại bên cạnh bởi vì một cái đùi gà đánh nhau. Dương Chân một bàn tay quất tới, cười mắng. Người hỗn đản này tao gà vậy mà ăn đùi gà. Tao gà một mặt cao ngạo, bĩu môi nói ra, Kim Ô, ý kia hắn cũng không phải là một con phàm phu tục gà, mà là một loại cao cao tại thượng Kim Ô. Tiện mèo cạc cạc cười quái dị, thừa cơ đem đùi gà giật qua đây, đầy miệng tất cả đều nuốt xuống, liền xương cốt đều không có phun ra. Cẩu Thăng Thiên đem ba ngày này phát sinh sự tình lại nói một lần. Nhất là nói ra Đại U Vương Triều mở rộng môn hộ. Ngay tại chiêu thu đệ tử thời điểm, Dương Chân sắc mặt cổ quái mà hỏi, Thượng Nguyên Tông những đệ tử ngoại môn kia, có không hề rời đi? Cẩu Thăng Thiên trên mặt lộ ra thần sắc kiêu ngạo, nói ra, Thượng Nguyên Tông đệ tử ngoại môn 130 người. Chỉ có một người rời đi. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, bọn gia hỏa này sẽ không hối hận. Nghe được Dương Chân lời này, Cẩu Thăng Thiên trên mặt lộ ra giải sầu thần sắc, chợt lại một mặt lo lắng nói ra, Đại U Vương Triều là 3 vạn năm trước siêu cấp tông môn thế lực, truyền thừa của bọn hắn đều là đại hoang thời đại công pháp võ kỹ, rất có lực hấp dẫn. Cùng huống chi có truyền ngôn công bố, Sắt Long bảo vệ đế bảo, đã bị bọn hắn đạt được rồi. Dưới tình huống như vậy, lão phu lo lắng, Dương Chân lang thôn hổ yết đang cùng một con gà nướng phân cao thấp. Nghe vậy mơ hồ không rõ nói, đừng nghe bọn họ mù lải nhải, chuyện này ta rõ ràng nhất, bọn hắn đạt được đồ vật ở đâu là cái gì đế bảo. Là ta tùy tiện chơi đùa đi ra hàng lởm thôi. Lời vừa nói ra, sửa sang cái phòng bên trong mặt lập tức lâm vào trong yên tĩnh. Liền liền tiện mèo cùng tao gà hai tên ra hỏa, cũng không đánh lẫn nhau rồi. Cùng nhau nghiêng đầu lại, một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Tiện mèo lẻn đến Dương Chân bên người, dùng cái mũi ngửi ngửi, tự lẩm bẩm. Móa nó, trách không được bản tôn luôn cảm giác có thể ở trên thân thể ngươi ngửi được một luồng mùi lạ. Cái kia đế bảo vậy mà ở trên thân thể ngươi. Ở đây không có người ngoài. Mặc dù Ngũ Luân Thiên Tôn cùng Thượng Ô Thiên Tôn hai người cũng không phải là Thượng Nguyên Tông. Người, có thể cho dù là người của Thượng Nguyên Tông, cũng là nhiều người nhiều ý. Dương Chân vẫn tương đối tin tưởng hai cái lão già họm hẻm. Trong gian phòng này mặt ngoại trừ Dương Chân mấy người bên ngoài, chỉ có Cẩu Thăng Thiên một người, liền Dương Trần cùng Lý Như Tuyết cũng không có ở nơi này. Dương Trần nơi nào có không yên tâm, tại chỗ liền mơ hồ không rõ đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Khi mọi người nghe được Thiên Nguyệt Thánh Địa bà ngoại, nửa bước Đại Thánh Lộc Hải Khách cùng với Đại U Vương Triều Hoàng Thạch Tây ba người, tất cả đều khiêng lấy Dương Chân làm giả tạo ra tới hàng lẩm đế bảo quay đầu bỏ chạy thời điểm, triệt để hóa đá, tiện mèo hắc hắc cười quái dị, nói ra, bản tôn đã nói, tiểu tử ngươi lúc nào chỉ lo liều mạng không nghĩ chí bảo rồi. Nguyên lai sớm đã bị ngươi thu vào, nhanh lấy ra nhìn xem, đến cùng là cái thứ đồ gì, nghe nói như thế. Tất cả mọi người lập tức hai mắt tỏa sáng, tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Chân, nhất là Cẩu Thăng Thiên, liền hô hấp giống như cũng sẽ không rồi, thô tựa như một con trâu một dạng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.